Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 440, hóa thân của Kim Đô Ca, 2. Góc truyện audio.com. Những tiếng nổ phát ra từ trung tâm chiến trường. Bầu không khí xung quanh đang trải qua một thay đổi. Hàng loạt Yogo đổ xô đến đó và các chòm sao của Hoàng đế tiếp tục hiện thân. Đôi mắt của Phi Hồ nhìn theo đội quân kia trước khi quay trở lại kẻ địch đang chặn đường hắn. Ngươi rất mạnh đấy. Có nhiều hóa thân giống như ngươi ở Hàn Quốc không? Toàn thân Dung Hyun chi chít vết thương. Tuy vậy, trạng thái của cô vẫn vững vàng và không hề bị ảnh hưởng. Cùng với đó là ý chí chiến đấu vẫn đang cháy rực của cô. Hắn nhìn xuống phần ngực và eo đã bị chém rách của mình. Những vết thương do thanh kiếm thép của cô gây ra. Hắn không đơn độc chiến đấu. Hiện tại, cả nhị lang thần và hoàng tử Ngao Bính đều đang trợ giúp hắn. Ngoài ra hắn cũng nhận được sự hỗ trợ từ tinh vân của mình. Ngay cả vậy, hắn vẫn không thể đánh bại một hóa thân duy nhất đến từ căn phòng câu chuyện khác. Người đã bước vào kịch bản với tư cách Ngưu Ma Vương, đừng lải nhải nữa. Đến đây đi, Phi Hồ nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực lửa của Dung Hyun và từ từ lắc đầu. Việc bọn ta phải chiến đấu cực khổ trước một đối thủ duy nhất đã tuyên bố sự thất bại của bọn ta. Hắn tựa như không còn hứng thú với việc chiến đấu với cô nữa. Hắn cất vũ khí của mình và nhìn lên bầu trời xa xăm. Và quan trọng hơn, chiến trường thực sự dường như không phải ở đây. Khi những lời đó kết thúc, Phi Hồ lao người về phía Thánh Văn cùng với Nhị Lang Thần và Hoàng tử Ngao Bính. Dung Hyun định đuổi theo họ. Nhưng sau đó, một chiếc chiến hạm bất ngờ được triệu hồi trên sông đã đưa bọn họ đi với tốc độ nhanh chóng. Hiệu lực của thời khắc phán xét đã kết thúc. Đó là một cú thoát trong gang tấc. Nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài thêm nữa, cô chắc chắn sẽ thua. Không hổ danh là Phi Hồ. Có vẻ như hắn không hoàn toàn là hóa thân của Hoàng đế, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang lo lắng nhìn qua trung tâm chiến trường. Đôi cánh của một thiên thần mọc trên vai Dung Hyun. Cô bắt đầu nửa chạy nửa bay trên mặt nước. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Một vài cuộc giao tranh đang diễn ra xung quanh cô và cô không biết mình nên đến đâu trước. Li Zihai chiến đấu chống lại hạm đội của Hoàng đế, Yu Dong Hiếu chiến đấu chống lại nhị thập bát tú. Li Giyang đối phó với các thống lĩnh của cửu diệu tinh quân. Hàng chục trên hàng chục, hố lớn, mở ra trên bầu trời và các ngoại thần băng qua đây đều biến thành Yogo để chiến đấu với các chòm sao. Và ở trung tâm của tất cả, Yu Sung, Ahat. Có cô gái nhỏ đang vươn tay đến một vì sao. Xin Yu Sung quan sát các chòm sao của Hoàng đế đang lao vào cô. Chủ nhân nhất thập nhị tú của tinh vân. Hoàng đế đang giáng trần. Tứ hải long vương của tinh vân. Hoàng đế đang giáng trần. LT từng người một. Những kẻ thù không đội trời chung của Tôn Ngộ Không đang tập hợp lại. GT, nó vẫn chưa kết thúc. Miễn là Đường Tăng không chạm tay vào Thánh Văn là được. Chia quân, một bên lấy Thánh Văn, còn những bên khác đàn áp Đường Tăng của chúng. Cô bé nắm chặt lấy bờm của rồng Chimera, hiện đang ở hình dạng ngọc rồng. Lực lượng tấn công chính của Hoàng đế đang nhắm vào cô bé. Trong khi đó, Kim Đô Ca vẫn còn cách quá xa. Chủ nhân nhất thập nhị tú của Hoàng đế đang phát ra trạng thái của họ. Ca, boom, ánh sáng bùng nổ trước mắt cô. Rồng Chimera bảo vệ cô bằng cách quấn quanh cô bé. Sức nóng nghẹt thở thấm vào toàn bộ cơ thể cô. Vụ nổ thứ hai và thứ ba lần lượt vang lên. Cùng với đó là tiếng gầm của con rồng. Xin Yu Sung nghiến răng và bật dậy bằng cách dẫm lên lưng thú cưỡi của cô. Phước lành của nhà tài trợ đang có tác dụng với bạn. Tài năng tuyệt vời của bạn đã nở rộ. Bạn đã tự lĩnh hội được con đường của gió. Cô không biết làm thế nào điều này lại có thể xảy ra nhưng Yu Sung vẫn chạy trên mặt sông. Phước lành của con đường của gió đang bùng nổ từ đầu ngón chân cô. Và những gợn sóng vàng kim lan tỏa mỗi nơi chúng tiếp xúc. Xin Yu Sung chạy như kim đô ca. Đây cũng là phương pháp mà nhà tài trợ của cô bé từng thực hiện. Hàng loạt những thanh kiếm và ngọn giáo lao vào cô từ khắp nơi. Ba cái bên trái, một cái bên phải, thêm hai cái bên dưới. Cô né tránh tất cả chỉ trong gang tấc. Tuy nhiên, cô càng né, các đòn tấn công càng trở nên ác độc. Hàng trăm lưỡi kiếm sắc bén chút xuống như một cơn bão nguy hiểm. Cảnh tượng đó trông như một con quái vật đang mở rộng miệng của mình để giương hàng trăm chiếc răng nanh vào cô. Và khi thấy mình đang ở ngay trước con quái vật như vậy, Xin Yu Sung rút ra một con dao găm từ trong túi của mình. Xin Yu Sung phân tích tình hình như Yu Jong Hyuk. Chấm, có vài điều mà cô bé đã học được từ Yu Jong Hyuk một thời gian trước. Câu chuyện, đệ tử của vua chinh phục, đã bắt đầu. Trong tương lai, nhóc sẽ trở thành vua quái thú. Vô số sinh vật quái dị sẽ thu mình lại trước chân nhóc và phục vụ cho nhóc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhóc có thể làm bạn với mọi con quái vật ngoài kia. Trong 3 năm vắng bóng Kim Đô Ca, Yu Jong Hyuk đã dạy cô cách săn bắn, cách đối mặt với những con quái vật to lớn, cách săn những con quái vật có lớp vỏ ngoài cứng cáp, và cả cách để tiêu diệt những con quái vật khó chống lại trong khoảng cách gần. Nếu nhóc cần phải giết, thì đừng chần chừ mà hãy kết liễu cuộc đời chúng. Nếu nhóc không làm vậy, người chết sẽ là nhóc. Ngay lúc cô nín thở, cô phát hiện một kẽ hở giữa các lưỡi kiếm. Đó là một đôi mắt bình tĩnh giữa cơn bão dữ dội. Cô giải phóng tất cả trạng thái của mình và ném con dao găm vào khoảng trống đó. Qua quê choa, từng đợt gió tản đi và những lưỡi kiếm đang lao vào bay ra xa khỏi cô bé. Đáng tiếc thay, cô bé không thể tránh được tất cả. Một lưỡi kiếm lướt qua hình dáng nhỏ bé của cô. Máu bắn ra từ vai cô. Xin Yu Sung cúi mình như Lee Huynh Sung. Cô thu mình lại và nấp sau một trong những mảnh vỡ trôi nổi. Trong chốc lát, khuôn mặt của Lee Huynh Sung hiện lên và xuất hiện trong ký ức cô bé. Đây là cách để em lẩn trốn. Em thấy không? Đừng quên, hãy luôn ghi nhớ vị trí của tất cả các chỗ nấp trong vùng lân cận của em. Được chứ? Ahatsushi di chuyển cơ thể khổng lồ như gấu của mình và giả định tư thế bò với nụ cười khó xử trên khuôn mặt. Và sau đó, Jung Hyeon tiếp lời Lee Huynh Sung. Có thể em sẽ không tìm được nơi để trốn nếu có quá nhiều kẻ thù xung quanh. Em, cô nói đúng, sức mạnh của Tứ Hải Long Vương hiện đang kiểm soát dòng sông. Những ngọn giáo sắc nhọn được làm từ nước nhắm vào cơ thể Xin Yu Sung và lao tới. Các mảnh vỡ tiếp tục nổ tung, và không còn chỗ để trốn trên mặt sông. Khi điều đó xảy ra, nhóc nên sử dụng kẻ thù của mình. Như thế này, Han Su-yong nói khi cô nắm lấy và nâng cái đầu đang cúi gằm của Lee Huynh Sung. Jung Hyeon trừng mắt nhìn cô. Cùng lúc đó là Lee Gyu-yang đang cười khúc khích. Xin Yu Sung nhớ lại tất cả những ký ức đó và nắm lấy một trong những hóa thân đang tấn công cô để làm lá chắn. N, ngươi đang làm cái. Kua-a-hát-ka. Xin Yu Sung trở nên lạnh lùng như Han Su-yong. Cô vứt cơ thể hóa thân thủng lỗ chỗ sang một bên và tiếp tục chạy về phía trước. Cô là một đứa trẻ khá thông minh. Đừng để nó chạy thoát. Khoảng cách đến Kim Đô Ca đã thu hẹp lại khá nhiều. Ahatsushi, bóng dáng của Kim Đô Ca dừng lại tựa như anh nghe thấy tiếng gọi của cô. Khi cô nhìn vào đôi mắt trống rỗng của anh, Xin Yu Sung nhớ lại những gì Yu Sanga đã nói với cô trong quá khứ. Chị xin lỗi vì thế giới là như vậy. Cô có thể thấy những người đồng đội của mình. Từng người một đang tụ tập xung quanh cô. Chị xin lỗi vì đã để em bị thương như thế này. Chị xin lỗi vì em phải dựa vào những người lớn bất lực như bọn chị. Nhưng ngay cả vậy, chị hứa với em một điều. Bọn chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Bọn chị sẽ cố gắng hết sức để em không phải sử dụng những kỹ năng này. Shin Yu-sung nhớ rất rõ những lời nói đó. Để chắc chắn rằng em không quên mất mình là ai. Xoẹt, một ngọn giáo dài lướt qua má cô. Cô vô thức chạm vào đó khi máu chảy xuống. Không có ai xung quanh để giúp đỡ cô bé. Không có tấm lưng của Yu Jong-hyuk che chở cho những người đồng đội của anh. Cũng như thanh kiếm của Jung Hyun mà cô luôn có thể dựa dẫm vào. Một cánh tay dài đã tận dụng khoảnh khắc cô hạ thấp cảnh giác và nắm lấy cổ áo cô. Chủ nhân nhất thập nhị tú của Hoàng đế, ngày càng đến gần. Không ngờ con nhóc này thực sự là một đứa trẻ đấy. Bọn chúng để một đứa trẻ đóng vai trò quan trọng như vậy sao? Trạng thái của Hoàng đế, bất chấp mọi thứ để gây áp lực lên toàn bộ cơ thể cô. Trong các trường hợp khác, cô sẽ không bao giờ có thể chiến đấu chống lại những kẻ thù này. Chạy trốn là con đường hiển nhiên phải thực hiện. Và tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng đội là điều tốt nhất mà cô có thể làm. Nhưng, Shin Yu-sung không cố chạy trốn. Câu chuyện cô đặc đã gây ra một trường hợp bất thường. Cô chậm rãi chớp và mở mắt. Trái tim đập như điên của cô bỗng trở nên bình tĩnh. Tiếp theo đó là một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt cô. Sự phát triển thuộc tính của hóa thân, Shin Yu-sung, sắp sửa xảy ra. Bạn đã tìm thấy cơ hội để phát triển thuộc tính của mình. Tôi không chỉ là một đứa trẻ. Ngươi nói gì? Shin Yu-sung nắm lấy cánh tay trái của chủ nhân nhất thập nhị tú. Sức mạnh phát ra từ bàn tay đứa trẻ khiến cánh tay của chòm sao run lên. Tên tôi là Shin Yu-sung. Bạn đã có được thuộc tính huyền thoại. Bạn đã trở thành vua quái thú. Shin Yu-sung từ Kim Doka Company. Trạng thái trắng như tuyết điên cuồng trên mặt sông. Khi các chủ nhân nhất thập nhị tú hét lên và lùi lại. Một cô gái mặc áo khoác trắng xuất hiện trước con mắt kinh ngạc của họ. Sự nhạy cảm của vua quái thú. Đây là kỹ năng phòng thủ mạnh nhất của vua quái thú được Shin Yu-sung từ lượt 41 triển khai. Nước sông xung quanh tràn ra và mọi Yogo. Cũng như những con quái vật chìm dưới nó. Đồng loạt nhảy ra ngoài. Gu, ô, như thể chúng muốn bày tỏ sự kính trọng với vị vua của mình. Cái đé, những thứ này đến từ đâu vậy? Chòm sao gì tục kêu ti kêu đi. Tấn công, hãy giết những con thú này trước. Các chòm sao của Hoàng đế bắt đầu bắn phá. Nhưng làn sóng quái vật dâng cao đã bảo vệ cô. Rồng Chimera, Gu, bị ảnh hưởng bởi thuộc tính của cô bé. Cơ thể của rồng Chimera đã trở nên lớn hơn. Loài vật này bơi trong nước giống như một emoji và nuốt chửng các chủ nhân nhất thập nhị tú trong khi gầm lên. Các chòm sao bị xé nát bởi những chiếc răng nanh sắc nhọn kêu gào. Emoji là loài đầu tiên trong họ Long. Rồng Phương Đông, được mình đề cập đến. Emoji là một họ hàng xa của loài Long. Phân bố ở Hàn Quốc, emoji có hình dáng một con rồng biển, nhưng không có chân, sừng bé, và không biết bay nốt. Emoji kém xa loài long về cả yếu tố thể chất lẫn phép thuật. Chúng cũng không thông minh cho lắm, và bị xem là tầng lớp dưới đáy trong xã hội long tộc. Nguồn, truyện sư tích cũ, com, con thằn lằn hôi thối. Shin Yu-sung mặc kệ những chòm sao đó và chạy về phía trước. Ô, Yu-sung. Các Yogo đã tạo ra một con đường không còn trở ngại cho cô bé. Và bây giờ, vì sao kia đã ở ngay trước mũi cô? Ahatsushi, cô hét vào mặt Kim Doka. Tuy nhiên, anh không hề có biểu hiện hay cử động nào. Giống như giọng nói của cô không đến được với anh. Sau đó, cô nghe thấy, cách chương.